Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 130, dạ hành vô ảnh. Ầm, nặng nề tiếng súng liên miên bất tuyệt mà lại hết sức giàu có tiết tấu. Một toa tử viên đạn đánh xong, Sở Ca đem báng súng theo trên vai lấy xuống. Hô, rốt cuộc luyện thành. Nhìn lấy bá trên giấy rậm rạp chằng chịt dấu đạn, Sở Ca trong lòng không nói ra được thỏa mãn. Đây đã là hắn luyện súng ngày thứ ba. Trải qua 3 ngày cường độ cao huấn luyện tác xạ, hắn xạ kích tỷ số trúng mục tiêu có tăng lên cực lớn. Quả nhiên thần xạ thủ đều là viên đạn cho ăn đi ra ngoài a. Cái này hơn 1000 phát đạn đánh xong, mặc dù bây giờ hắn cùng nghề nghiệp tay súng còn vô pháp so với, nhưng là đã có không chuyên nghiệp trình độ, đánh bia di động cũng có thể bảo đảm 50% xung quanh tỷ số trúng mục tiêu. Mà đối với súng ống vận dụng, vô luận là súng lục, súng trường, vẫn là shotgun, hắn cũng đều đã hết sức quen thuộc rồi. Thậm chí nhàn rỗi không chuyện gì còn luyện một cái tháo ra lắp ráp súng ống. Dĩ nhiên, miễn cưỡng có thể bọc lại. Tốc độ cái gì liền đừng hy vọng. Như vậy là thời điểm bắt đầu tiếp tục vào phó bản rồi. Đi ra sân tập bắn, Sở Ca trả lại vũ khí. Sau đó lại từ nhân viên phục vụ trong tay tiếp qua một cái đại sách tay. Mở ra, bên trong nhưng là suốt 20 cái hộp đạn. Tại nước Mỹ mua súng khá là phiền toái, nhưng là mua viên đạn lại dễ dàng hơn nhiều lắm. Trên căn bản chỉ phải bỏ tiền liền có thể mua được. Cho nên hắn đang luyện súng sau khi dứt khoát tại súng quán thuận tiện mua những đạn này. Trở lại hắn mướn nhà trọ, Sở Ca nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ca ăn xong điểm tâm, liền lần nữa mở ra phó bản cửa chính. Võ trang đầy đủ, Sở Ca tiến vào phó bản. Phó bản vẫn là cái đó phó bản, nhưng mà Sở Ca đã có một lần trưởng thành. Đi tới diễn võ trường, thi thể trên đất đã đổi mới rớt. Đây cũng là cấp lính già phó bản so sánh cấp người đi đường phó bản một cái tiến bộ địa phương. Giết chết quái vật qua 24 giờ cũng sẽ bị đổi mới rơi. Sở Ca đoán chừng là bởi vì sợ thối rơi quan hệ đi. Dù sao hiện tại cảnh tượng là nhưng phá hư. Trên lý thuyết quái vật thi thể cũng sẽ bởi vì vấn đề thời gian mà dần dần mục nát. Lấy ra bản đồ. Đây là Sở Ca trước dùng máy bay trinh sát điều tra qua sau vẽ ra phó bản bản đồ. Sở Ca nhìn một chút cái này phó bản bố trí. Rất nhanh liền có quyết định. Tiếp đó, hắn muốn công lược mục tiêu chính là bên phải cái kia tòa lầu gỗ rồi. Cái lầu gỗ này coi như là Thanh Long hội một cái chi nhánh kiến trúc. Bên trong có một ít gọi là không phải tặc tiểu quái, cùng với một cái tên là Yến Cửu, phi thiên đại đạo, có thể chọn boss, nghe cũng không phải là rất có uy hiếp. Sở Ca suy nghĩ, liền hướng về cái kia lầu gỗ đi tới. Đi tới hành lang uốn khúc biên giới, Sở Ca cho chính mình móc một cái hộ thuẫn thuật, sau đó liền bước vào hành lang. Đi không bao xa, Sở Ca liền thấy một cái ẩn núp ở trong góc người mặc áo đen. Không phải tặc, cái này không phải tặc dường như cũng không phải là Thanh Long hội dòng chính. Hẳn là thuộc về biên ngoại nhân viên, liền Thanh Long hội 3 chữ tiền tố cũng không có. Cả người đen tuyền y phục dạ hành ở nơi này ban ngày bên trong hết sức nổi bật. Không có thấy cái gì vũ khí. Sở Ca cũng không nói nhảm. Giơ súng liền bắn. Phanh một phát súng. Trong nháy mắt liền đánh rớt nửa cái máu. Ồ, loại này tiểu quái lượng máu dường như so với Thanh Long hội bang chúng còn thiếu à. Nhưng mà còn không chờ hắn nổ phát súng thứ hai, cái kia không phải tặc lập tức liền có phản ứng. Lăng không nhảy lên, thoáng cái cao hơn 3 thước, giữa không trung một cái phi đao liền hướng về Sở Ca vẫy đi qua. Cùng trước những thứ kia cận chiến Thanh Long hội đao khách, Thanh Long hội quyền sư bất đồng, cái này không phải tặc lại là tầm xa đơn vị. Sở Ca theo bản năng chợt lách người, tránh thoát cái này vừa bay đao, vội vàng lại là bịch bịch hai phát súng. Cái kia không phải tặc xôi trào nhảy, lại cuối cùng không nhanh bằng viên đạn, bị theo trên trời trực tiếp đánh rơi xuống. Chết rồi, lại còn biết khinh công. Sở Ca đi tới cái kia không phải tặc thi thể trước mặt, có chút kinh ngạc nghĩ đến. Hắn đối với khinh công cái gì nhưng là hướng tới rất. Đáng tiếc một mực không có đánh tới qua khinh công bí tịch. Lúc này nhất thời có thêm vài phần kỳ vọng. Những thứ này tiểu quái nói không chừng sẽ rơi đây. Như đúc thi thể, tiền đồng nhân 47, phi đao nhân 1, được rồi, quả nhiên suy nghĩ nhiều. Bất quá không phải tặc còn rất nhiều đây. Cũng chưa chắc liền đánh không ra. Sở Ca suy nghĩ, tiếp tục đi tới. Đột nhiên, đi tới hành lang uốn khúc phần dưới cùng. Mới vừa vào lầu gỗ cửa chính. Cửa vào hai bên ẩn núp trong góc liền đột nhiên thoát ra hai cái không phải tặc tới. Một cái quăng phi đao. Một cái quăng kim tiền tiêu. Siêu siêu siêu. Đủ loại ám khí đối diện bắn tới. Sở Ca trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Nhất thời bị đến mấy lần. Nhưng là lại tất cả đều bắn vào hộ thuẫn thuật trên. Nhưng là lập tức bị đẩy lùi đến một bên. Mặc dù không có bị thương. Bất quá lại thành công dọa Sở Ca giật mình. Ai nhà uống. Ám khí kia khiến cho rất chuồn nha. Bất quá uy lực coi như chưa ra hình dáng gì rồi. Nếm thử một chút lão tử ám khí đi. Sở Ca liền bắt đầu đánh trả. Một cái không phải tặc đầu tiên trúng đạn. Bị bắn loạn đánh hạ. Một cái khác không phải tặc nhưng là lập tức bắt đầu né tránh. Thằng này giật mình cao hơn 3 thước. Thân hình còn như chim bay bản linh động. Vừa nhảy một bên ném ám khí. Sở Ca nhưng cũng không hoảng hốt. Hộ thuẫn thuật phòng ngự những thứ này ám khí nhưng là không vấn đề chút nào. Chính mình chỉ để ý khai hỏa chính là. Hắn nhắm ngay không phải tặc di động đường đi chính là một trận bắn loạn. Cái kia không phải tặc nhảy mấy cái. Chính mình đụng vào đạn đạo trên. Sau đó liền từ trên trời rớt xuống. Ha ha, cũng còn khá lão tử kỹ thuật bắn súng luyện thuần thục. Nếu không còn thật không dễ đánh chúng đây. Sở Ca tiếp tục mò thi thể. Đáng tiếc vẫn không có vật gì tốt. Nói tóm lại, những thứ này không phải tặc nhiều hơn lẫn nhau so với bình thường tiểu quái. Nhưng là thêm mấy phần năng lực chống cự. Dù sao ám khí đồ chơi này là có thể bắn xa. Nhưng là vẫn không có quá đại uy hiếp. Dù sao ám khí uy lực quá kém. Sở Ca chỉ cần mỗi lần đánh trước bổ tốt lá chắn bảo vệ. Trên căn bản liền có thể không bị thương rồi. Mà Sở Ca viên đạn uy lực nhưng là mạnh nổ. Trên căn bản 2-3 súng liền có thể giết chết một cái không phải tặc. Những thứ này không phải tặc bén nhạy là đủ cao rồi. Sức chịu đựng lại dưới đáy rất. Một đường nhẹ nhàng thoải mái đánh ngã 7-8 cái không phải tặc. Sở Ca sát tiến trong mộc lâu. Những thứ này không phải tặc rơi xuống có điểm đặc sắc. Đầu tiên là đủ loại ám khí, mai hoa tiêu, phi hoàng thạch, kim tiền tiêu, phi đao, tất cả đều là vật tiêu hao. Còn có 2 tấm ngân phiếu mảnh vụn, cộng thêm lúc trước tại núi Mãnh Hổ Trang đánh được cái kia chương 1. Sở Ca thành công ghép lại ra 1 tấm hoàn thành ngân phiếu. Có thể trong nháy mắt thực hiện 100 lạng bạch ngân. Bất quá cũng không có cái gì chứng dùng, duy nhất một cái thứ tốt. Nhưng là một đôi giày, dạ hành giả chi giày, đồ phòng ngự, giày ống, chân phòng ngự cộng 3, bén nhạy cộng 1, trang bị đặc hiệu, dạ hành vô ảnh, ở trong bóng tối đạt được tiềm hành hiệu quả, yêu cầu thu góp trang phục khả năng sống hiệu, trang phục số lượng 1/5, vật phẩm giới thiệu, màu đen tuyền quần áo, toàn thân mặc sau trong đêm đen có thể hiệu quả ẩn giấu thân hình. Nhưng mà nếu như là ban ngày, cả người đen tuyền quần áo lại ngược lại sẽ đưa tới mọi người địch ý cùng cảnh giác. Cho nên chỉ có không phải tặc, thích khách, cùng với sát thủ mới có thể mặc giả bộ như vậy bị đi. Đồ chơi này ngược lại có chút gân gà. Mặc dù tiềm hành năng lực rất tốt, nhưng vấn đề là muốn thu góp một bộ khả năng sống hiệu. Hơn nữa chỉ có ở trong bóng tối mới có thể có hiệu lực. Cái này liền có chút đau chứng. Bất quá trước giữ đi. Sau đó nói không chừng có thể dùng được cho đây. Bất quá thoạt nhìn ở trong cái phó bản này là đừng nghĩ gọp đủ một bộ. Giết 7 cái không phải tặc mới rớt 1 cái. Phải biết cái này phó bản bên trong tổng cộng liền như vậy 7 cái không phải tặc tiểu quái mà thôi. Coi như boss lại rơi 1 cái. Cũng không khả năng gọp đủ. Một điểm này cùng Thanh Long võ giả trang phục hoàn toàn bất đồng. Thanh Long hội tiểu quái quả thật là không nên quá nhiều rồi. Bất quá, vẫn là đánh boss rồi hãy nói. Sở Ca suy nghĩ, ánh mắt lại nhìn về phía trước mắt một cánh cửa. Cánh cửa này dẫn tới lầu gỗ cốt lõi nhất căn phòng. Cũng là boss căn phòng. Cái lầu gỗ này bản thân bởi vì không có bao nhiêu cửa sổ. Bên trong liền hết sức u ám. Mà cái này boss căn phòng, càng là sơn đen mà đen. Phỏng chừng hắc ám cũng là trận này boss chiến điểm khó khăn một trong. Mà cái đó yến cửu, căn cứ Sở Ca nhiều năm trò chơi kinh nghiệm, lúc này hơn phân nửa đang mặc một thân dạ hành giả trang phục chờ đợi mình đây. Bất quá nha, Sở Ca nhưng cũng không khẩn trương. Đối với cái này hắn sớm có chuẩn bị, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.